වාරිපොක්කරපත්තේව ආරග්ගේරිව සාගතෝ යෝනලිප්පති කාමේදු තමහං භූමි බ්‍රාහ්මණං Like water on a lotus leaf, like a mustard seed on the point of a needle. He who clings not to sensual pleasures, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 401. Như nước trên lá sen, như hộp cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi Bà La Môn.